Chương 1471, bất hủ nguyên tử khôi lỗi. Chương 1471, ngôi sao trộm vương thành, trung tâm thành trong lòng đất dị không gian hỏa diễm lò luyện. Chỉ thấy một bó hỏa quang, từ hỏa diễm lò luyện để đoan năng lượng lô đen vọt ra. Lao ra trong nháy mắt, phô thiên cái địa hỏa diễm hồng thủy chấn áp xuống. Song tử thiên tôn tuy là bản thể đi trước khởi nguyên thánh thụ, thế nhưng ngôi sao trộm vương thành còn tọa chấn dụng tâm trí phân thân. Bây giờ từ đường hầm không gian đi ra không phải bản tôn, chấn thủ yếu địa phân thân tự nhiên muốn không tiếc đại giới tiến hành chấn áp tranh thủ được bản tôn chạy về. Bình thường mà nói, mượn toàn bộ ngôi sao trộm vương thành lực lượng ngay cả là bất hủ cũng có thể chấn áp một đoạn thời gian. Thế nhưng quái thì trách, song tử thiên tôn ý chí phân thân vận dụng là ngọn lửa lực lượng. Mạn bèn hỏa diễm, rơi vào gần sổ trên người căn bản không kịp tạo thành tổn thương chút nào đã bị hỏa thần chiến bào thôn phệ. Tương phản gần sổ ở bất hủ thần khí hoàng tuyển chi tâm tăng phúc xuống mạnh mẽ đại ý chí hướng về toàn bộ ngôi sao trộm vương thành khuyết tán lấy chân thực lĩnh vực phong tỏa tất cả. Chân thực lĩnh vực co rút lại, dường như lưới đánh cá giống nhau vây khốn song tử thiên tôn phân thân ý chí. Lưới đánh cá co rút lại, chỉ có nửa bước bất hủ tột cùng song tử thiên tôn ý chí phân thân căn bản không có sức chống cự, chỉ là quậy người một cái đã bị chân thực lĩnh vực bao vây lấy tiện hướng song tử mặt nạ. Miễn là song tử mặt nạ thôn phệ bộ phận này ý chí là hắn có thể biến thành song tử thiên tôn. Đương nhiên bởi vì cắn nuốt là phân thân, hắn dùng song tử mặt nạ thôn phệ phòng chế song tử thiên tôn cũng chỉ có nửa bước bất hủ lĩnh phong. Thôn phệ cực kỳ tê nhanh kết thúc, gần sổ đã có thể biến hóa thành song tử thiên tôn. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết được hoàng kim ý chí đến cùng nắm giữ loại lực lượng nào. Hỏa hệ pháp tắc cùng đại đạo pháp tắc. Hai loại pháp tắc hình thành dung hợp pháp tắc là hoàng kim ý chí cùng bản, mà đại đạo pháp tắc bao dung 12.960 chủng pháp tắc, những thứ này pháp tắc hoàng kim ý chí đều có thể tùy ý chuyển hoán thi triển. Thậm chí trong đó, còn bao hàm 3.000 chủng trí cao pháp tắc ngoại trừ vận mệnh trở ra hết thể trí cao pháp tắc. Tin tức này, để gần sổ không nói ra được kinh hỉ. 3.000 trí cao pháp tắc, có một ít trí cao pháp tắc là phi thường hiếm thấy. Ngay cả là năm đó tạo hóa ma thần, tập thể 3.000 trí cao phép tắc tạo hóa ma chủng đều hao phí vô số năm, hắn bây giờ nắm giữ trí cao pháp tắc không cao hơn 1.000 chủng. Nếu như có thể thôn phệ hoàng kim ý chí, có thể trực tiếp ngưng tụ 3.000 trí cao phép tắc tạo hóa ma chủng. Chỉ bằng điểm này, hắn tiểu không khả năng buông tha hoàng kim ý chí. Đây là hắn lần đầu tiên hiểu rõ như vậy hoàng kim ý chí. Đồng thời hắn giải thích rõ ràng hoàng kim ý chí thông linh cụ bị sinh mạng đồng thời, chiếm được một cái chỉ có hắn bản tôn mới có thể thi triển lịch thiên duy một thiên phú, cụ thể cái thiên phú này là cái gì thậm chí ngay cả phân thân cũng không biết. Còn như càng nhiều hơn, cũng chỉ có liên quan tới ngôi sao trộm vương thành ký ức. Còn lại sẽ thấy đã không có, hiển nhiên hoàng kim ý chí cũng là cẩn thận một chút làm chủ, căn bản không để cho mình phân thân biết bản tôn quá nhiều sự tình. Như vậy mặc dù phân thân ngoại ý cũng không trở thành để cho mình tất cả bí mật đều bị địch nhân biết. Đội song tử giả diện, gần sổ khí tức trong nháy mắt cải biến. Chờ đến ngôi sao trộm vương thành cái này bên trong sự tình kết thúc, nhất định phải nghĩ biện pháp hóa giải song tử giả diện. Cái mặt nạ này chất liệu là nhân quả cùng vận mệnh thần tài, ngay cả là khởi nguyên thánh hỏa muốn chuyển hóa loại này thần tài bên ngoài tổn hao cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Vì vậy hóa giải song tử giả diện đem các loại bất hủ thần tài cùng siêu thoát bất hủ hoạch tâm dung nhập hắn tạo hóa ma lô không hề nghi ngờ là nhất giai tuyển cho nở dù sao tạo hóa ma lô, mới là hắn chuẩn bị cho chính mình thích hợp mình nhất bản mệnh trí bảo. Ý chí phân liệt, gần số lưu lại một đạo ý chí chuyên môn phụ trách giám thị song tử thiên tôn xuất hiện. Phong ấn thông đạo là không thể thực hiện được, cái này dù sao cũng là khởi nguyên thánh thụ dễ chính biến thành. Nếu thật là phong ấn vô cùng có khả năng bị khởi nguyên thánh thụ phản kích, đến lúc đó làm không cẩn thận song tử thiên tôn không có vây khốn ngược lại hắn bên này phải bị thua thiệt. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, trưởng không tinh trộm vương thành, lấy ngôi sao trộm vương thành phong tỏa hỏa diễm hỏa lò mới là chính xác nhất. Ngôi sao trộm vương thành, là một chiến tranh thành thị tự nhiên có một khống chế hạch tâm. Căn cứ song tử thiên tôn ký ức. Gần sổ rất nhanh bằng vào đối với ngôi sao trộm vương thành hiểu rõ đi tới tinh đạo Hải Đăng. Hải Đăng đỉnh, gần sổ tìm được rồi ngôi sao trộm vương thành trung su hạch tâm. Song tử giả diện ngụy trang song tử thiên tôn chân linh, dễ dàng giải trừ trung su hạch tâm nhận chủ, sau đó đem tự thân nguyên bản chân linh đóng dấu lên mặt, dễ dàng nắm trong tay toàn bộ ngôi sao trộm vương thành hết thể hệ thống phòng ngự. Những năm trước đây đánh một trận, cựu đại hải tặc vương lưỡng bại câu thương. Lục đại hải tặc vương bị xử vì mưu phản, đã chết hai người bị phong ấn một cái, cuối cùng ba cái thừa dịp loạn chạy ra ngoài, mà song tử thiên tôn bên này hai cái hải tặc vương thuộc hạ cũng chết trận một cái trọng thương một cái, song tử thiên tôn lại chạy tới khởi nguyên thánh thụ căn bản vô lực truy sát. Lúc này mới mấy năm trôi qua, chạy trốn ba đại tinh trộm vương cũng đã trở về. Không có song tử thiên tôn bản tôn trấn thủ, mấy năm này ngôi sao trộm vương thành tình huống cũng không phải tốt. Tâm thần khẽ động, gần sổ ý chí bao phủ ngôi sao trộm vương thành. Không gian mượn tiền, đã tới tinh đạo hải đăng đỉnh tháp, đây là một cái màu vàng viên châu, nhìn như là một người bình thường hạt châu, kỳ thực cũng là song tử thiên tôn ở ngôi sao trộm vương thành mở ra vũ trụ, bằng vào song tử mặt nạ cái này vũ trụ rất nhanh bị hắn nắm giữ. Đây cũng là một cái tùy thân vũ trụ, tức thì bị luyện chế thành nhất kiện đặc thù bảo vật. Trong vũ trụ một vùng cấm địa, gần sổ tìm được rồi chết trận nguyên tử thiên tôn. Lấy tư cách đệ bát tinh trộm vương, hắn bị Hồng Loan Thiên Tôn cùng A Thiên Tôn liên thủ giết chết, chỉ có thi hải bị đúng lúc cứu giúp trở về, tuy là đã không cách nào tinh luyện hoàn chỉnh tạo hóa ma chủng, thế nhưng để luyện ra pháp tắc chi thụ thần kinh Internet, sau đó tiến hóa hắn đã nắm giữ nguyên tử pháp tắc tạo hóa ma chủng lại không là vấn đề. Thậm chí thi hải bản thân do vì kim loại tộc sinh mệnh, đều có luyện chế thành bất hủ khôi lỗi tiềm lực. Đại khôi lỗi thần thuật tăng lên yêu cầu, đang cần hắn luyện chế ra một cái bất hủ khôi lỗi. Thời không chi môn bao phủ ra tốc thời gian, gần sổ quanh thân hỏa thần chiến bào hóa thành khởi nguyên hỏa lò đem nguyên tử thiên tôn thi hải ném vào. Hiện thực thời gian nửa ngày về sau, khởi nguyên hỏa lò phun ra một đoàn trạng thái dịch kim loại. Hư không núp ních, bất quá khoảng khắc đã hóa thành một cái có 9 cái sừng kim loại hải tinh. Đây chính là nguyên tử thiên tôn bản thể kim loại hải tộc, 9 cái sừng từng cái nắm giữ một loại nguyên tử chi lực. 9 cái hợp nhất lẫn nhau chủ thứ dung hợp có thể trưởng khống tất cả nguyên tử chi lực. Đơn thể chiến lực, nguyên tử thiên tôn ở bất hủ đỉnh phong bên trong xem như là yếu. Thế nhưng quần thể chiến lực, nguyên tử thiên tôn cũng là không hơn không kém vua phá hoại, quét sạch phản nghịch đánh một trận song tử thiên tôn vốn là có cơ hội đánh đổi một số thứ cứu nguyên tử thiên tôn. Không có làm như vậy cũng là bởi vì song tử thiên tôn nhìn chúng hắn năng lực chuẩn bị chân chính biến thành của mình. Nếu như không phải có song tử thiên tôn sớm chuẩn bị thiết kế đồ, hắn còn không có biện pháp thuận lợi như vậy luyện chế thành bất hủ khôi lỗi. Nhúc nhích thu nhỏ lại, nguyên tử thiên tôn khôi lỗi hóa thành một cái nhẫn đeo vào gần sổ trên tay. Có cái này khôi lỗi, nắm giữ ngôi sao trộm vương thành nắm chặt đủ để thăng tới 100%, mặc dù đệ nhị tinh trộm vương sâu hải thiên tôn phát hiện hắn là giả cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Mà ở này phía trước hắn còn cần luyện hóa toàn bộ vũ trụ đem điều này tùy thân vũ trụ biến thành chính hắn. VB Sở Tì Hào Thiểm